Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4231, tái chiến 20 năm. Cú đấm này, toàn bộ chư thiên biển sao theo nổ vang, 3000 đại vũ trụ theo chập trùng, thiên đế vung lên đế quyền, mênh mông vũ trụ theo nổ vang, ngàn tỷ ngôi sao lớn trong vũ trụ theo rì rào rung động. Theo đạo lăng khôi phục, thời khắc, mênh mông biển sao đều đi theo thức tỉnh. Cú đấm này, rung động ở vạn giới bên trong. Vô thượng bá chủ đều đang phát run, thần hồn sắp nứt, muốn tùy tùng đạo thiên đế ánh quyền nổ tung. Thiên đế, huyền hoàng vũ trụ sôi trào, ở đếm không hết ánh mắt bên dưới. Cú đấm này xuyên qua tiên khung, khủng bố đến mức tận cùng. Oanh tạp ở tạo hóa hải, để tạo hóa hải một gốc đều lún xuống. Cái thế ánh quyền cùng đổ tiên nhất đao bỗng nhiên đụng vào nhau, ầm ầm, nơi này nổ tung, hủy hoại trong chốc lát, không ngăn được giữa lẫn nhau sức mạnh bùng lên va chạm. Mọi người nhìn thấy đạo thiên đế dường như khai thiên tích địa tuyệt thế bá chủ, oanh tạp đổ tiên nhất đao ở trong run rẩy nổ tung. Hí, tiên đồ cả người run rẩy, bước chân đạp đạp lùi về sau, đáy mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Hắn là ai? Vô địch vũ trụ biển sao tiên đồ. Đạo lăng là ai? Đại đạo tiên vương vô số đời sau huyết thống hậu duệ. Nhưng là hiện tại va chạm, đánh vỡ tiên đồ sức mạnh bị đạo thiên đế oanh kích nổ tung. Điều này làm cho tiên đồ vừa kinh vừa sợ. Sỉ nhục a, vô cùng nhục nhã. Lão đại ca sừng sốt, lập tức cả người đều đang run rẩy. Đạo thiên đế dĩ nhiên có thể cùng tiên đồ chém giết. Thậm chí vừa nãy va chạm đạo lăng rất rõ ràng ở thượng phong. Mặc dù nói tiên đồ chuẩn bị không đầy đủ, nhưng là hiện tại đạo lăng cùng tên vô địch đã gần đủ rồi. Khái niệm này nghĩa là gì? Đạo lăng nhanh bước vào tề thiên tiên vương lĩnh vực. Toàn bộ tạo hóa hải yên lặng như tờ. Vừa nãy mở miệng lão quái vật đều trợn tròn đôi mắt. Tại sao lại như vậy? Người trẻ tuổi này làm sao có khả năng cùng tiên đồ triển khai chém giết? Hơn 20 năm trước bọn họ cũng đều biết người trẻ tuổi này. Bất quá vào lúc ấy đạo lăng mới là cấm kỵ bá chủ. Nhưng là hiện tại có thể nói tề thiên tiên vương, hắn làm sao sẽ trưởng thành nhanh như vậy? Tề thiên tiên vương là khái niệm gì? Chỉ có ở cửu viện khai thiên cổ sử mới từng xuất hiện. Bất hủ tiên vương bọn họ chính là tề thiên tiên vương. Nhưng là ngàn tỷ năm đi qua, vũ trụ đi ra tề thiên tiên vương, có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Ha ha ha, lão đại ca cùng hồn tiên giáo chủ cười ha ha, trong mắt tất cả đều là kích động. Cú đấm này để bọn họ cũng giống như là tuổi trẻ vài tuổi. Đột nhiên chết đi cũng có thể nhắm mắt, tới đây đánh một trận. Tiên đồ nổi giận, toàn thể đồ tiên khí tức vỡ thiên nứt biển. Hắn càng khủng bố, để đầy trời ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở sụp đổ. Chỉ vào đạo lăng cả giận nói, ngươi nếu là có thể sống quá ta 3 chiêu, ta có thể ở cho các ngươi 10 năm. Đạo lăng chưa từng xem tiên đồ một mắt, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm lão đại ca, cổ tiên vương, hồn tiên giáo chủ, tiên vô địch, trầm giọng nói, ở cho ta một quãng thời gian, các ngươi khổ cực một ít, ta cần thời gian. Cổ tiên vương bọn họ đều ngẩn người. Đạo lăng lời này có ý gì? Bọn họ không chịu đựng được. Lẽ nào đạo lăng có biện pháp gì để hắn khôi phục? Ở trước mặt ta dám to gan không đáp lời. Tiên đồ cơn giận, để tạo hóa hải nhấc lên đến cửu thiên sóng biển. Hắn phát ra tàn khốc âm thanh. Xem ra chỉ có chém xuống bọn họ 4 vị mới có thể làm cho ngươi không ở mơ hão. tiên đồ lại một lần nữa khôi phục, đánh về phía 36 tiên khung. Cút, đạo lăng trong phút chốc bạo phát, gầm lên một tiếng rung động chư thiên vạn cổ. Toàn bộ đại vũ trụ đều đi theo chập trùng, nổ vang. Thời khắc này tiên đồ đã sớm chuẩn bị, ngay ở đạo lăng khôi phục thời khắc, hắn bạo phát, đồ tiên khí tức ngàn tỷ sợi, toàn thể đều hóa thành một khẩu tiên đao, phải đem đạo lăng chém sống, rửa sạch, nhục nhã. Chỉ có điều thời khắc này đạo lăng khôi phục, khủng bố ngập trời, một khẩu đỉnh nương theo đạo lăng vận chuyển, dâng lên để vũ trụ đều ở luân hồi khí lưu. Đỉnh thay đổi, hóa thành một khẩu phương thiên họa kích, trầm trọng như thiên, nằm ngang ở nơi này, đều muốn ép sụp tạo hóa hải một gốc. Đạo lăng cầm phương thiên họa kích, toàn bộ mái tóc múa tung, trong đôi mắt giết hết bắn ra bốn phía. Giết, đạo lăng phát ra hét lên một tiếng, phương thiên họa kích xuất khiếu, nghiêng xuống sinh tử luân hồi lực lượng. Dâng trào ra hỗn độn vạn giới lực lượng, rủ xuống bất hủ tiên ngân, tuyệt thế đáng sợ một đòn, thuộc về đạo lăng mạnh nhất thảo phạt. Cơ thể hắn cùng phương thiên họa kích hợp làm một thể, trong lúc nhất thời thiên băng địa hãm. Đây là ở khai thiên nứt biển, đòn đánh này khôi phục thời khắc, ngàn tỷ sinh linh run rẩy, đáng sợ giết hết đều muốn đánh chết liên miên vô thượng bá chủ. Theo đạo lăng phẫn nộ dốc toàn bộ lực lượng, bổ ra đồ tiên nhất đao, phúc, tạo hóa hải khu vực biên giới run rẩy. Bọn họ nhìn thấy tiên đồ bay ngang ra ngoài, trên ngực có một vết nứt lớn, kém chút đem chém thành hai đoạn. Tiên đồ con ngươi tràn ngập phẫn nộ, lần thứ hai. Lần thứ nhất bị oanh cả người run mạnh, lần thứ hai kém chút bị đạo thiên đế cho chém sống. Vừa nãy đạo lăng khôi phục sức mạnh quá mức đáng sợ, như không phải là bởi vì vạn thế đỉnh đỉnh nguyên, đạo lăng có thể đánh ra sức mạnh mạnh hơn, đem tiên đồ trực tiếp làm trọng thương. Đạo lăng nội tâm cũng nghiêm nghị, này tiên đồ cực kỳ đáng sợ. Vừa nãy giống như là hắn mạnh nhất gốc gác khôi phục, chỉ là đem tiên đồ chấn thương, hắn cảm giác mình khoảng cách tề thiên tiên vương còn có chút khoảng cách, nhất định phải mau chóng vượt qua đi lên mới có tư cách cùng tạo hóa hải quyết chiến. Trong tạo hóa hải không chỉ là một cái tiên đồ, năm đó bọn họ xông vào nơi sâu xa, nhìn tận mắt đến tạo hóa hải nơi sâu xa nhất đáng sợ bao nhiêu. Trong lúc nhất thời đạo lăng cảm giác được áp lực, nhất định phải dành thời gian của bọn họ không nhiều, bởi vì tạo hóa hải nơi sâu xa chư tiên vương một khi thức tỉnh, lại mạnh phong ấn cũng không ngăn nổi, một ngày kia đến chính là hạo kiếp. Húng, tiên đồ phát ra gầm lên giận dữ, bị đánh bay thật xa, hắn vụt lên từ mặt đất, toàn thể đồ tiên khí tức khôi phục, thậm chí trong tay xuất hiện một khẩu hắc ám tiên đao. Hắn trong phút chốc ngang qua đi lên, phải sát nhập huyền hoàng vũ trụ, đem đạo thiên đế cho chém xuống. Chỉ có điều tiên đồ tới gần 36 tiên khung thời khắc, đáy mắt của hắn lóe ra một tia phẫn nộ. Đạo lăng sừng sững ở 36 tiên khung bên trong, toàn bộ thân thể tràn ngập ra bổ thiên đại đạo khí tức. Trong lúc nhất thời hắn cả người tinh huyết ngàn tỷ sợi nghiêng mà ra, xuyên qua toàn bộ 36 tiên khung, tứ đại tiên vương liên thủ, hơn nữa Côn Luân tiên sơn sức mạnh, bố trí đi ra phong ấn cố nhiên phá nát, nhưng là hiện tại ở bổ tiên đạo sức mạnh bên dưới bắt đầu khép lại. Đạo lăng chớp mắt già nua rồi vô số tuổi, đi vào tuổi già, hắn trả giá quá khốc liệt, vô tận tiên vương tinh khí hóa thành bổ tiên thuật lực lượng, tu bổ 36 tiên khung. Cùng lúc đó, đạo lăng lấy ra bổ thiên thạch bột phấn, rơi ra ở tứ đại tiên vương tàn thể bên trong. Ầm ầm ầm, thời khắc này, Tứ đại tiên vương tàn tạ thân thể lại lấy làm người nghe kinh hãi, tốc độ bắt đầu khép lại. Lão đại ca bọn họ thay đổi sắc mặt. Đây là bổ thiên thạch. Đạo lăng được bổ thiên thạch bù đắp bọn họ tàn tạ tiên thể. Tiên vương bảo thể khôi phục. Đạo lăng đem bổ tiên thuật truyền cho bọn họ. Trong lúc nhất thời tứ đại tiên vương hừng hực thiêu đốt. Trong cơ thể khô héo khí huyết khôi phục. Đây chính là bổ thiên thạch. Ở thương thế nghiêm trọng đều có thể bù đắp. Chỉ là một phần đầu thừa đuôi thẹo rèn luyện ra bột phấn. Để tứ đại tiên vương khôi phục như cũ. Từng cái hóa thành khí thôn vạn cổ bá chủ. Lạnh khốc vô tình, trấn thủ biên quan. A, tiên đồ như điên giống như cuồng. Con mắt nứt ra huyết. Bùng nổ ra vô cùng vô tận đồ tiên lực lượng. Chém đánh 36 tiên khung. Nhưng là căn bản không dùng. Tứ đại tiên vương dường như chống trời cự trụ đứng sừng sững. Trấn tiên bia cũng cùng thức tỉnh. Bọn họ lại một lần nữa đứt đoạn mất đường lui. Hóa thành phong thiên tuyệt địa phong ấn. Lại muốn chiến 20 năm money. Hết chương.